Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, sóng đến bay lên. Tổ chim, không cần tận lực giới thiệu, mọi người đều biết, quốc gia sân thể dục, là hơn 10 năm trước Thế vận hội Olympic chủ sân thể dục. Hướng Dùng cao lớn thượng chứ danh, có thể ở chỗ này khai mở được rất tốt buổi hòa nhạc. Cũng không đủ nhân khí cùng thực lực, chỉ sợ hội chỉ còn lại có viết kép xấu hổ. Năm đó mỗ sư phụ vì thực hiện mộng tưởng, thâm hụt tiền lợi nhuận thét to ở chỗ này cử hành một hồi buổi hòa nhạc. Kết quả không muốn biết a hát, giá vé vừa đầu hàng lại rơi nữa, thậm chí cuối cùng gặp người sẽ đưa, ghế trên tỷ lệ như cũ giải rác. Đến nay nhưng bị người lấy ra đương làm phản diện tài liệu giảng dạy nhất điển hình án lệ. Huyết lệ sử gào thét. Không đề cập tới cũng thế. Ta nói sau trở lại tổ chim thân mình. Trong chàng cố định chỗ ngồi 8 vạn. Tứ phía đài lời mà nói. Mãnh liệt hướng trong sân nhét người. Ước chừng còn có thể lách vào đắc hạ 1-2 vạn. Đáng tiếc tổ chim có quy định chỉ có thể 3 mặt đài. Cho nên người này tính ra dưới lên giảm cái 2-3 thành. Ta tự miễn cưỡng tính toán cái 7-8 vạn người a. 7-8 vạn người tụ cùng một chỗ cái gì khái niệm? Cổ đại thiệt nhiều chiến tranh vài quốc gia quân đội gom góp cùng một chỗ đều chưa hẳn có người này. Tính ra, một người một ngụm nước miếng lập tức hình thành mưa tầm tả mưa to. Có dày đặc sợ hãi chứng người thả mắt hướng 4 phía nhìn lại. Chỉ sợ sẽ lập tức bệnh phát. Thân nằm vùng giữa Tiểu Hàm cùng Nhạc Lăng. Cơ hồ không hẹn mà cùng che ngực may mắn lấy. Khá tốt tới sớm. Bằng không thì có phiếu vé đều vào không được. So Tây Trực môn tàu điện ngầm còn khó hơn lách vào. Chửi rủa qua đi. Tùy theo mà đến đúng là đầy ngập hưng phấn cùng sao động. Tốt đồ sộ, ta lần đầu trông thấy nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ. Ngươi nói cái gì? Tiểu Hàm đành phải gào thét lớn lại lặp lại một lần. Nhạc Lăng đầy mặt hồng quang gật đầu. Chưa kịp thổi tóc tựu đi ra ngoài oán khí sớm không biết bị thổi tới nơi nào. Đây vẫn chỉ là buổi hòa nhạc không chính thức bắt đầu giai đoạn. Nếu như mở màn, tất cả mọi người quát lên. Cái kia hình ảnh. Không dám tưởng tượng, các nàng có thể nhìn qua chỉ là trong chàng bộ phận trang cảnh. Thật tình không biết sân vận động khôn khéo trong giao thiệp mặt càng thêm đồ sộ. Rậm rạp chằng chịt tất cả đều là đầu người. Giao thông bế tắc tình huống cũng không vì vào bàn chuẩn bị kết thúc mà có chút giảm bớt. Có truyền thông khoa trương đưa tin, nói bên ngoài chàng chờ nhân số. So tiến sân may mắn người xem còn nhiều không chỉ một lần. Thiệt giả không thể nào biết. Dù sao không có ai có năng lực đi làm cái tường tận công tác thống kê. Nhưng chàng diện này đã muốn đủ để cho trong vòng đỉnh cấp lưu lượng đỏ mắt không thôi. Đếm ngược lúc 1 giờ. Ấm sân khách quý lên sân khấu. Không có biện pháp. Ồn ào náo động thanh âm quá mạnh mẽ. Nếu không thượng nhân phòng trừng đều muốn nổ. Nếu như nói mẫn học cái này một chuyến gà đầu tống nghệ có cái gì thu hoạch. Ngoại trừ điện ảnh thành công tuyên truyền một lớp bên ngoài. Thì phải là giao hữu càng rộng hiện. Cái này không? Thân ở kinh thành Hoàng Lão Sư cùng với Thanh Đảo Phu Nhân đều cố ý chạy đến cổ động. Nhị vị đều là bái kiến đại tràng diện. Tuy nhiên hôm nay cái này tràng diện khi bọn hắn trong đời cũng không nhiều cách nhìn. Nhưng không ngại nhị vị kẻ sướng người họa mượt mà bàn xuống dưới. Hàng phía trước bữa tiệc khách quý quen thuộc gương mặt không ít. Không riêng có mẫn học trong vòng hảo hữu vua màn ảnh trương. Âu oán bọn người, còn có rất nhiều trong vòng đại lão không mời mà tới. Một vòng trêu chọc xuống, thời gian phi tốc rồi biến mất, nhưng tới gần chính thức mở màn thời điểm. Ngay cái này nhị vị cũng không có biện pháp ép tới ở tràng diện. Mẫn học, không ngừng bên tai. Sóng sau cao hơn sóng trước. Rốt cục, toàn trường ngọn đèn tối sầm lại. Nhiệt nóng cay nhịp trống đánh bắt đầu đứng dậy. A hát, khúc nhạc dạo vừa mới vang lên, chúng mê ca hát thét lên liền đạt tới một cái đỉnh sóng. Despacito từng liên tục nước Mỹ Billboard một bảng 8 tuần lâu quán quân đơn khúc. Có thể nói mẫn học hiện giai đoạn tại toàn cầu trong phạm vi có sức ảnh hưởng nhất ca khúc. Đây là mở màn muốn phóng đại chiêu tiết tấu a hát. Tiểu Hàm không tự chủ được véo lấy Nhạc Lăng cánh tay đung đưa, muốn xuất hiện. Mẫn đại muốn xuất hiện. Hắn căn bản nghe không được nàng đang nói cái gì. Thậm chí cảm giác không thấy đã bị véo đắc đỏ bừng cánh tay. Chỉ lo lắng vung vẩy cánh tay thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào sân khấu thét lên. Ngọn đèn rồi đột nhiên sáng rõ. Tại nhiệt vũ Latin nữ lang túm tụm ở bên trong. Mẫn học cài lại mũ lưỡi chai theo giai điệu. Nhịp điệu gặt hái. Si sức que ya yevo rato miran đốt. Liên tiếp trôi chảy Tây Ban Nha lời nói. Nguyên nước nguyên vị. Rồi lại cùng theo điện tử thiết bị xuôi tai đến âm sắc hoàn toàn bất đồng. Động tác biên độ không khoa trương. Rồi lại cùng một bên cạnh nhiệt vũ lệch ra quả muội tử đám bọn họ đáp bắt đầu đứng dậy thập phần. Hài hòa, thính giác cùng thị giác đồng thời thịnh yến. Cái này là hiện trường a hát. Ô ô ô, mới một mở màn, Tiểu Hàm tựu kích động sắp rớt xuống nước mắt đến. Nếu như nàng còn có tinh lực chung quanh lời mà nói, tự hội phát hiện mình cũng không là một người. Đáng tiếc nàng không có. Bão loại âm sóng đảo qua toàn trường. Mọi người dùng đến thần kỳ nhất trí hình thức biểu đạt lấy đều tự kích động chi tình thét lên. Sống, đây là sống mẫn thần. Tuy nhiên bởi vì sân bãi quá lớn, có thể thấy rõ trên đài chân nhân chỉ là cực tiểu bộ phân. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mọi người nhận định sự thật này. Còn có thanh âm này, kèm theo từ trường, hấp nhân tâm thần, động lòng người hồn phách. Nguyên lai mẫn thần hiện trường là như thế này cường lực. Tiếng gầm hơi hàng hậu, Tiểu Hàm nhạy cảm nghe được. Thậm chí có một đám fan hâm mộ đi theo mẫn thần cùng một chỗ hát lấy. Khoa trương a, cái này là bực nào biến thái. Đây chính là Tây Ban Nha lời nói a hát. Phải nhớ kỹ như vậy một ca khúc ca từ. Mặc dù chỉ là âm điệu đúng, vậy cũng muốn hạ tương đối lớn công phu. Tiểu Hàm tự nhận đã là rất thiết mẫn học mê rồi. Lại vẫn không có thể làm được một bước này. Mặc cảm, kinh qua lần này nghiêm trọng, đả kích. Tiểu Hàm thậm chí không đến điều nghĩ đến sau khi trở về có phải là nên bù lại xuống. Cả bài hát bất quá hơn 3 phút đồng hồ, không đợi mọi người trở lại vị đến tựu đã xong, thỏa mãn rồi lại xa xa chưa đủ thanh âm tại tổ chim trên không qua lại quanh quẩn. Lại để cho sân quán bên ngoài người càng tâm ngứa đã có không thể làm gì. Xúc vật tổ chim tụ âm thanh quả thật tốt quá, bên ngoài chàng cơ bản làm đứng a hát, dù vậy, đại gia hỏa có lẽ hay là thật lâu không muốn rời đi. Bang, gg băng, băng băng băng, chưa cho mọi người chút nào thở dốc thời gian. Sân khấu bên cạnh một loạt phối hát phát ra chỉnh tề tiết tấu thanh âm. Mẫn học hất lên mũ lưỡi chai, thuận tay mang lên trên một bên vũ giả đưa lên màu trắng tiểu mũ giả. A hát, kề một cái vung nón động tác, chàng diện lại một lần không khống chế được. Zit hit, dat ai câu. Lại là ngoại văn ca, mà lại là một thủ mọi người chưa từng nghe qua anh văn ca. Nhưng trên trận lại không có chút nào làm lạnh xuống ý tứ. Bởi vì này ca tiết tấu, quá đặc biệt sau sống động, mặc dù chưa từng nghe qua, mọi người thân thể như cũ nhịn không được đi theo đung đưa. Ma tính, y, em tu hot, cô a poet and a fireman, áp tao phăng yêu áp. Áp tao phăng yêu áp, trên đài mẫn học là mọi người theo chỗ không thấy bất đồng. Cùng dĩ vãng các loại tiệc tối thượng hình tượng một trời một vực. Lại càng thêm hào quang bắn ra bốn phía. Không người quen cũng là khá tốt tiếp nhận, nhưng người quen, nói ví dụ dưới đài Trương Hạo Bạch, Âu Sán một loại A, miệng khoa trương đại trương đến có thể tùy ý nhét hạ lưỡng trứng vịt. nếu như không phải dùng một cái từ để hình dung. Sóng, sóng đến bay lên, cái này đặc biệt sao, thật là mẫn học. Không phải là bị cái gì kỳ quái sinh vật bám vào người a. Nhưng không phải không thừa nhận, giờ phút này trên đài mẫn học mỗi cọng tóc tia, từng lỗ chân lông đều tản ra mị lực. Giờ phút này, hắn chính là toàn bộ thế giới trung tâm, chính thức thiên hoàng siêu sao. Không tin, bốn phía tiếp tục đỉnh sóng thét lên âm sóng phân phút đồng hồ dạy ngươi làm người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.